Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, không thể thừa nhận. Lý Anh Nam không nguyện ý gánh chịu chuyện này trách nhiệm. Nhưng là phía ngoài dư luận áp lực thật sự là quá lớn. Trương Dịch Tại trên quốc tế sức ảnh hưởng là nàng không có tưởng tượng được. Nàng không hiểu, vì cái gì này những quốc tế đỉnh cấp đại xí nghiệp người phụ trách đều đứng ra chống đỡ Trương Dịch. Nhất là Tứ Tinh Tập đoàn cùng Cao Thống Tập đoàn. Lúc trước Trương Dịch không phải làm hại bọn họ đã mất đi phần lớn thị trường số lượng sao? Mà lại loại này quốc tế áp lực ảnh hưởng đến trong nước. Đông Cực Đảo tại trên quốc tế không có cái gì tồn tại cảm giác. Cái này thế giới nổi tiếng. Chỉ tiếc là hỏng bét danh tiếng. Là tên xấu. Trên quốc tế dân mạng nhóm biết nơi này quan phương. Cũng dám đối Trương Dịch nhân vật như vậy tiến hành giám sát. Cái này trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy tin tức. Trong lúc nhất thời Đông Cực Đảo trở thành trò cười. Thậm chí không ít Đông Cực Đảo người tại trên Internet đều vụng trộm sửa đổi chính mình nơi ở. Sợ bị người trào phúng. Mà loại này tại quốc tế trên Internet hổ thẹn. Để trong đảo dân mạng thẹn quá thành giận đem hết thảy trách nhiệm đều vứt xuống Lý Anh Nam trên đầu. Thậm chí tại Đông Cực Đảo thỉnh nguyện trên website. Trực tiếp có mấy vạn người yêu cầu Lý Anh Nam đứng ra xin lỗi. Lý Anh Nam không có cách nào. Còn nghĩ đến tìm Điền Phong thương lượng. Để hắn đến cõng nồi. Thế nhưng là Điền Phong làm nhiều năm như vậy tình báo công tác. Là cái điển hình nhân tinh. Người để cho ta cõng nồi ta thì cõng nồi. Hắn trực tiếp tìm cái cớ qua loa tắc trách tới. Căn bản không để ý Lý Anh Nam. 3 ngày sau đó. Đối mặt quần tình kích phấn Đông Cực Đảo nhân dân, Lý Anh Nam bị buộc bất đắc dĩ phát ra thứ nhất thanh minh. Thừa nhận lần này giám sát sự kiện là nàng sai lầm. Đồng thời, đối với lần này sự kiện người bị hại Trương Dịch làm ra xin lỗi. Một trận chiến này, Trương Dịch có thể nói là thắng triệt triệt để để. Hắn cũng làm cho cả Đông Cực Đảo người thấy được hắn ngoan lệ. Chớ chọc ta, hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Thì liên quan phương đều cùng ta cúi đầu nhận sai. Người nào cảm thấy mình so quan phương càng trâu đâu. Mặt ngoài đến xem, Trương Dịch tựa hồ cũng không có đạt được quá nhiều đồ vật. Nhưng trên thực tế, hắn một trận thắng được xinh đẹp, cũng đã kiếm được rất nhiều. Bởi vì càng là có thân phận và địa vị người, mặt của bọn hắn thì càng đáng tiền. Theo một ý nghĩa nào đó mặt mà nói, đây cũng là một loại thương dự. Có hôm nay cái này sự kiện làm ví dụ, toàn thế giới đều sẽ biết Trương Dịch là cái nhân vật hung ác. Như vậy sau này lại ra quốc làm ăn, còn có ai dám cùng Trương Dịch giở trò. Lý Anh Nam bên này nói xin lỗi, Trương Dịch lại không khách khí chút nào làm ra đáp lại. Hy vọng các ngươi về sau thật tốt điều chỉnh một chút chính mình phong cách làm việc. Không dùng lại loại này ti tiện thủ đoạn đến nghe trộm buôn bán cơ mật hoặc là tìm hiểu cá nhân tư. Ẩn, Trương Dịch đáp lại để không ít người gọi thẳng đã nghiền. Ha ha ha, Trương Dịch thật là một chút mặt mũi cũng không cho Lý Anh Nam. Quá độc ác, đúng vậy a, ta chính là ưa thích Trương Dịch cái này tính khí. Đổi lại còn lại kẻ ra đời. Lúc này khả năng thì mượn sườn núi xuống lừa. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng là Trương Dịch là nuông chiều người sao của người khác. Cũng không phải là, ta thì thích xem Trương Dịch dỗi người. Cái này Lý Anh Nam ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Lúc này tính toán là đụng phải cọng rơm cứng đi. Hừ, cũng để cho nàng rõ ràng biết. Nàng Lý Anh Nam cũng không phải là toàn thế giới nữ vương. Cái kia một bộ đặt ở Trương Dịch loại nhân vật này trên thân cũng không tốt dùng. Lý Anh Nam lần này tại Trương Dịch trên thân bị thiệt lớn. Nàng có lòng muốn lấy một số thủ đoạn. Để Trương Dịch mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của nàng. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ. Lại phát hiện mình căn bản không có cách nào ra tay. Bắt Trương Dịch. Vậy đơn giản là nói đùa. Nếu như nàng thật làm như vậy. Thịnh Kinh phương diện cao tầng buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Theo phương diện khác đả kích Trương Dịch. Xin nhờ, người ta thương nghiệp bản đồ đã bao trùm toàn thế giới. Lại duy chỉ có không có làm đến bọn họ đông cực đảo bên này. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì đông cực đảo thị trường thật sự là quá nhỏ. Trương Dịch căn bản không để vào mắt, không thể làm gì phía dưới. Lý Anh Nam đành phải mệnh lệnh thủ hạ đoàn đội. Từ hôm nay trở đi, mật thiết chú ý Trương Dịch tại đông cực đảo hết thảy hoạt động. Một khi hắn có bất kỳ làm trái quy tắc địa phương, lập tức lấy biện pháp. Nàng cũng không tin chính mình sẽ bắt không được Trương Dịch một tia nhược điểm. Trương Dịch tại đông cực đảo đợi gần một tuần. Nguyên bản kế hoạch hắn là muốn trong lúc này đi viếng thăm Đông Điện tập đoàn. Kết quả trải qua lần này giám sát sự kiện nháo trò, viếng thăm cũng mắc cạn xuống dưới. Bây giờ sự tình giải quyết, tự nhiên là phải lần nữa đi Đông Điện tập đoàn nhìn một chút. Bất quá một tuần này, tại Lâm Hiểu Linh đồng hành vượt qua ngược lại còn tính là vui sướng. Vị này đông cực đảo đệ nhất mỹ nữ dáng người cùng hình dạng đều không thể nói. So với Bo Bo cùng Triệu Thế Hy cũng không kém mấy phần. Khả năng khuyết điểm duy nhất cũng là tuổi tác hơi lớn một chút. Tuy nhiên được bảo dưỡng so sánh không tệ. Cũng có 30 tuổi. Thành thục ưu điểm là nàng kỹ xảo phong phú. Cùng xúc cảm càng thêm nhuận. Hiện nay, sự tình đã giải quyết. Trương Dịch dựa theo kế hoạch đã định muốn đi trước Đông Điện tập đoàn tham quan. Bất quá lần này, Trần Tử Duy lại nói cho Trương Dịch. Một mực đối Trương Dịch tránh mà không thấy Đông Điện tập đoàn chủ tịch Quách Phượng Nghi đồng ý. Gặp hắn, hẳn là lần này ngài đang đối kháng với Lý Anh Nam sự kiện làm bên trong biểu hiện ra năng lượng. Để hắn cũng cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Trần Tử Duy một mặt cung kính đối Trương Dịch nói ra. Nào chỉ là Quách Phượng Nghi lần này đối Trương Dịch hoàn toàn phục. Thì liền hắn Trần Tử Duy cũng nhận thức lại Trương Dịch. Không có cách nào. Trước đó Trương Dịch tuy nhiên thanh danh truyền xa. Có điều hắn làm người thật sự là quá vô danh. Ngày bình thường căn bản sẽ không có mặt cái gì hội nghị cùng tọa đàm. Ngoại trừ thật sự có sự tình cần làm thời điểm. Phần lớn thời gian bên trong hắn đều sẽ ủy nhiệm tập đoàn đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc có mặt các loại hoạt động. Nhưng là, một khi hắn xuất thủ thời điểm, tuyệt đối sẽ là lôi đình một kích, để toàn thế giới đều chú mục. Lần này hắn chỉ bất quá thoáng giật giật năng lượng của mình, liền để đông cực đảo toàn này nho nhỏ hòn đảo thấy được năng lượng của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Cố chấp Quách Phượng Nghi cũng không nhịn được muốn tự mình gặp một lần Trương Dịch. Trương Dịch lại đối Trần Tử Duy thuyết pháp khịt mũi coi thường. Từ đáy lòng kính sợ, cũng bất quá là nội tâm cảm giác được sợ hãi mà thôi. Được rồi, đã hắn nghĩ đến lời nói vậy liền để hắn tới tốt. Dù sao hắn có ở đó hay không cũng không đáng kể. Trần Tử Duy trong lòng khẽ động, Trương Dịch lời nói này có ý tứ là nói cho hắn nghe. Ta đi vào đông cực đảo, đi đông điện tập đoàn làm viếng thăm, là hướng về phía ngươi Trần Tử Duy tới. Đây là một loại coi trọng ý tứ. Trần Tử Duy không khỏi sành điệu lật dâng lên, lặng lẽ nhìn về phía Trương Dịch cái kia bình thản mặt, nhiều hơn mấy cái phần tâm tư. Nếu như hắn có thể có được Trương Dịch chống đỡ, như vậy nắm giữ toàn bộ Đông Điện tập đoàn đều sẽ biến thuận lợi rất nhiều. Kỳ thật, ngoại giới đều cho là hắn Trần Tử Duy vị trí vô cùng ổn định, tương lai nhất định là Đông Điện tập đoàn người kế nhiệm. Thế nhưng là hắn lại biết, Quách Phượng Nghi lão gia hỏa này căn bản đối quyền lợi không nỡ buông tay. Tuy nhiên con của hắn không có thành tựu, bất quá Quách Phượng Nghi tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy. Đã tại kế hoạch cách đời truyền vị, bồi dưỡng hắn Ivy League vừa mới tốt nghiệp cháu trai làm người thừa kế. Đây cũng là vì cái gì Trần Tử Duy cuống cuồng đem Trương Dịch mời đến. Vì hắn chỗ dựa tạo thế nguyên nhân chỗ. Thế lực của hắn đấu không lại Quách Phượng Nghi, lại có thể mượn nhờ Trương Dịch lực lượng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.